Thần đạo Đan Tôn, chương 295, hai tin tức. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lăng Hàn đã sớm vận dụng lực lượng của Tinh Diệu Điện điều tra ông lão họ Lê, người này tên là Quý Phong, từ 3 năm trước liền đến trấn vẫn phi thường biết điều, thật giống như ẩn cư ở đây. Nếu người ta không gây sự, Tinh Diệu Điện tự nhiên không thể đuổi người ta đi. Mới đầu còn giám thị một hồi, nhưng thời gian qua lâu liền không quản hắn nữa. Mà trong thời gian này, La Quý Phong cũng thường xuyên chạy đến phụ cận khách sạn giám thị Lăng Hàn. Đương nhiên hắn tự cho mình ẩn núp đủ sâu, nhưng căn bản không thể giấu giếm được thần thức của đối phương. Chỉ là Lăng Hàn căn bản bất động thanh sắc mà thôi. Sở dĩ Lăng Hàn nhiều ngày như vậy không có động tĩnh, là vì không muốn cho La Quý Phong cơ hội xuất thủ. Nếu như hắn dám công nhiên ra tay ở khách sạn, cấp độ kia là đối nghịch với Tinh Diệu Điện. Mà hiện tại Lăng Hàn là đan sư địa cấp, công nhiên động Lăng Hàn kia tuyệt đối sẽ khiến đan sư hiệp hội điên cuồng. Đúng lúc này, lại liên tiếp phát sinh hai chuyện lớn. Một trong số đó, là Bắc Hoang Cửu Quốc có lượng lớn thế hệ trẻ tuổi ra biên giới, tới Đông Nguyệt Tông. Lăng Hàn tìm hiểu một hồi mới biết hóa ra mỗi 5 năm Đông Nguyệt Tông sẽ mở sơn môn thu đệ tử một lần. Đối với thế hệ trẻ tuổi mà nói, có thể bái vào Đông Nguyệt Tông liền ý nghĩa tương lai có cơ hội xung kích linh anh cảnh. Đừng nói thế hệ trẻ đổ xô tới, ngay cả người đời trước cũng dục già dục dịch. Chỉ là Đông Nguyệt Tông căn bản không thu đệ tử trên 30 tuổi mà thôi. Lùi một bước mà nói, coi như không bái vào Đông Nguyệt Tông cũng có thể tăng kiến thức. Không thể ở trong một quốc gia tự cao tự đại đi. Bởi vì Lạc Nguyệt Hạp là con đường cần trải qua khi tiến vào Bắc Vực, nên hiện tại Bắc Hoang có lượng lớn võ giả trẻ tuổi tụ tập. Nghe nói là Thành Phi Quân đứng ra mời, muốn mở một trà hội, luận bàn võ đạo. Đối với người trẻ tuổi mà nói, lão tử khẳng định là đệ nhất thiên hạ, nghe được có chuyện như vậy đương nhiên muốn tham gia. Dù sao nơi này có thế hệ tuổi trẻ của cửu quốc, ai không muốn đỗ trạng nguyên, trở thành số một ở Bắc Hoang. Vang dội chết a, mặt khác Thành Phi Quân còn lấy ra một viên bổ tâm đan, nói làm khen thưởng cho người thứ nhất. Điều này càng khiến cảm xúc của những người trẻ tuổi kia trở nên mãnh liệt. Bổ tâm đan là thánh dược chữa thương, có người nói chỉ cần còn một hơi thở thương nặng đến đâu cũng có thể lập tức khỏi. Dù không hết hẳn cũng có thể kéo mệnh trở về, đối với võ giả mà nói có cái gì quý giá hơn đan dược cứu mạng. Bởi vậy, vì danh vì lợi tự nhiên hấp dẫn rất nhiều người. Thứ hai, Lăng Hàn vẫn khổ sở tìm kiếm, một trong ba vị thuốc chính luyện chế bổ linh đan, Bích Lân Yêu Quả đột nhiên có tin tức. Linh Bảo Các tuyên bố muốn tiến hành một buổi đấu giá cỡ lớn. Mà ở trong đấu giá hội thì có một trái Bích Lân Yêu Quả. Này đại khái là vì gần đây đông đảo thiên tài trẻ tuổi tập hợp, cửu quốc thiên kiêu tới đủ, tự nhiên không thiếu người có tiền. Tương truyền, loại linh dược này ở bên cạnh Bích Lân Thú. Mà Bích Lân Thú là yêu thú cấp 7 tương đương với linh anh cảnh, bởi vậy độ khó hái rất lớn. Bích Lân Yêu Quả là vị thuốc chính luyện chế dưỡng thần đan, có thể chữa trị thần thức bị hao tổn của võ giả, tác dụng rất lớn. Từ sinh hoa cảnh bắt đầu, ở thời điểm võ giả cảm ngộ thiên địa thần du thái hư, sẽ thường thường xuất hiện ảo ảnh cực kỳ nguy hiểm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, như du lịch địa ngục giao chiến với đối thủ đáng sợ. Để võ giả tự mình lạc lối, không cách nào phân biệt ảo cảnh là thực hay giả. Bị thương trong dạng ảo cảnh này, thần thức của võ giả sẽ bị trọng thương. Mà tinh khí thần, đối với võ giả mà nói là thiếu một thứ cũng không được. Thần thức bị thương, liền ảnh hưởng linh căn luyện hóa linh khí tu vi đình trệ. Mà nghiêm trọng hơn thậm chí sẽ làm tu vi rút lui, cảnh giới rơi xuống. Bởi vậy dưỡng thần đan có thể chữa trị thần thức liền trở nên cực kỳ quý giá. Đúng rồi, nơi này cũng có linh bảo các, cùng linh bảo các ở Vũ Quốc là một mạch. Giống như thiên dược các, nó mở chi nhánh khắp nơi. Chỉ là thiên dược các bán đan dược, linh bảo các thì chuyên bán đấu giá. Lăng Hàn biết được tin tức này, lập tức đi tới linh bảo các một chuyến. Hy vọng đối phương có thể ra cái giá trực tiếp bán Bích Lân Yêu Quả cho hắn. Dù sao hắn lưu hết thảy tài chính ở lại Lăng gia. Mà dù có mang tới cũng vô dụng, ngân phiếu của Vũ Quốc người ta căn bản không thu. Bởi vậy, hắn hy vọng có thể dùng loại hình mua nợ. Tin tưởng có đan sư địa cấp làm bảo đảm, năng lực trả tiền là tuyệt đối không có vấn đề. Nhưng bên Linh Bảo Các biểu thị tiếc nuối. Bọn họ chưa từng có tiền lệ bán trước cũng sẽ không mở tiền lệ này. Lăng Hàn chỉ có thể nhân lúc buổi đấu giá còn chưa bắt đầu, đi chuẩn bị tài chính mới là vương đạo. Mà muốn mua linh dược cấp 5 trở lên, xin lỗi, kim ngân là vô dụng, cần dùng một loại đồ vật tên là thủy tinh nguyên lực. Thủy tinh nguyên lực cũng xưng nguyên tinh, không phải đồ vật thiên nhiên, mà cần võ giả linh hải cảnh trở lên, lấy ra nguyên lực bản thân rót vào trong một loại đá thủy tinh đặc thù, lại lấy ý chí võ đạo phong ấn. mà nguyên tinh lại có thể bị những võ giả khác luyện hóa, hấp thu, gia tăng tốc độ tu luyện. Thậm chí còn có thể tìm hiểu ý chí võ đạo trong đó. Vật phẩm phụ trợ tu luyện này vô cùng tốt, thậm chí vượt qua đại bộ phận đan dược trở thành đồ vật đứng đầu được võ giả hoan nghênh. Bởi vậy cũng thành tiền thông dụng ở Hằng Thiên Đại Lục. Võ giả cảnh giới không giống, luyện chế ra nguyên tinh giá trị đương nhiên cũng không giống. Võ giả linh hải cảnh luyện chế ra là cấp thấp nhất, xưng là nguyên tinh nhất tinh. Phá hư cảnh làm đương nhiên cao nhất là thất tinh. Trên thị trường lưu thông cơ bản là nguyên tinh nhất tinh. Đẳng cấp như thất tinh thì như mộng ảo, chỉ nghe nói, nhưng hầu như không có người thấy. Dù sao phá hư cảnh nào cần luyện chế nguyên tinh đi kiếm tiền chứ? Bích Lân yêu quả, Lăng Hàn nhất định phải lấy được. Nhưng có một vấn đề rất thực tế bày ở trước mặt hắn là hắn không tiền, linh quả như vậy lấy ra bán đấu giá tất nhiên cần đại lượng nguyên tinh mới có thể mua. Nhưng hiện tại Lăng Hàn không có một khối nguyên tinh nào. Coi như hắn đi nghiền ép quả nguyên, để hắn làm trâu làm ngựa luyện chế, nhưng buổi đấu giá sẽ bắt đầu ở 3 ngày sau, lại có thể làm ra mấy khối. Hừm, có thể lấy thất truyền phá ách đan ra bán đấu giá. Nhưng không biết có thể bán ra bao nhiêu nguyên tinh, không quá an toàn. Lăng Hàn suy nghĩ một chút quyết định hai bút cùng vẽ. Một bên lấy thất truyền phá ách đan bán đấu giá, mặt khác là cầm dược liệu trồng trọt trong hắc tháp ra bán. Chủ yếu là nhân sâm và linh chi, đây là thứ tốt bổ dưỡng nguyên khí, niên đại càng dài càng quý giá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà ở trong hắc tháp trồng một năm thì tương đương ngàn năm, rất dễ dàng liền trồng ra nhân sâm ngàn năm, linh chi ngàn năm. Đương nhiên, từ khi Lăng Hàn mở hắc tháp đến hiện tại chỉ chừng 2 tháng, còn không thể trồng ra ngàn năm. Nhưng nhân sâm linh chi trăm năm cũng là hàng quý hiếm, hoàn toàn không lo bán không được. Đồ vật bổ thân dưỡng nguyên, người người yêu thích, đừng nói thần thai cảnh, linh anh cảnh, ngay cả phá hư cảnh cũng không ngại thường thường lấy ra ăn. Tỷ như có một người mang chim chỉ hầm tới, đồ vật mỹ vị lại bổ dưỡng như vậy ai có thể chống cự. Lăng Hàn không biết trồng bao nhiêu mẫu nhân sâm linh chi, bởi vậy hoàn toàn không để ý lấy ra vài mẫu bán tháo. Bởi vì không muốn lộ ra bí mật của hắc tháp, Lăng Hàn dự định đi về trước đào móc linh chi nhân sâm, xử lý một chút mới lấy ra. Bằng không trực tiếp mang theo bùn đất mới mẻ ra, sẽ rất dễ bị người hoài nghi. Không gian giới chỉ có thể thu nhận vật còn sống sao? Mẹ nó, nói không chắc ngay cả phá hư cảnh cũng cảm thấy hứng thú. Đến thời điểm đó ngay cả đan sư địa cấp cũng không thể bảo vệ được hắn, cách trương.